Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, phần 300, oa oa cả người tràn ngập sát khí, thật là phòng cháy phòng trộm phòng tiểu tam. Hiện tại không chỉ có ba ba tiểu tam muốn phòng, liền mụ mụ tiểu tam cũng muốn phòng, nàng mới 3 tuổi không đến được không, nàng là Bách Hoa Thành tương lai. Bách Hoa Thành đóa hoa này đó đại nhân cho nàng như vậy trong áp lực, liền không lo lắng nàng trường oai sao? Hảo đi, ngươi đi ngươi đi ngươi đi, xem ngươi ba ba tấu ngươi không. Nhìn đã nhớ mũi chân, từ ngăn tủ thượng bắt được ấm nước oa oa, bình yên thật sâu hít vào một hơi, ở oa oa thở phì phì ra cửa lúc sau. Nàng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Triệu Như, hỏi, xem đi, kêu ngươi đừng nói chuyện lung tung, còn ngồi ở ghế trên cọ điều hòa thổi. Triệu Như nhún nhún vai, nói mát, cùng với lo lắng oa oa bị thái dương phơi, ta cảm thấy ngươi còn không bằng lo lắng Bách Hoa Thành. Những cái đó lớn lên tương đối đoan chính nam nhân, kia gọi là gì, tiểu thịt tươi. Đối, lo lắng tiểu thịt, tươi ân nguy. Này Triệu Như nói chưa dứt lời, vừa nói, bình yên như vậy một suy nghĩ, thật đúng là cảm thấy những cái đó Bách Hoa Thành tiểu thịt, tươi. Nói không chừng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, đến tột cùng là cái nào người. Nổi lên tâm tư, buồn ở trong lòng đầu nghĩ, muốn bỏ bình yên giường. Kết quả bị oa oa thấy được tâm tư của hắn, vì thế mới có loại này ý tưởng. Bình yên lập tức đứng dậy, quyết định đi tìm xem mập mạp, đem Bách Hoa Thành những cái đó lớn lên đoan chính tiểu thịt tươi đều hướng trong rừng phái. Đừng ở Bách Hoa Thành lắc lư, miễn cho đụng phải oa oa sẽ có sinh mệnh nguy hiểm mà ni há biết. Hầm hử nói muốn đi tìm chiến luyện oa oa. Kỳ thật cũng không có đi ra cửa tìm chiến luyện, nàng đi tìm nàng hảo cơ hữu Hằng Hằng cùng Tiểu Tinh. Ba cái hải tử tránh ở nàng bí mật trong căn cứ. Nghe oa oa đem sự tình tiền căn hậu quả cấp nói. Tiểu Tinh so oa oa lớn hơn không được bao nhiêu, oa oa 3 tuổi không đến, Tiểu Tinh cũng mới 5 tuổi. Này ba cái trong bọn trẻ đầu, lớn nhất chính là lão luyện thành thục Hằng Hằng. Đại gia nghe xong oa oa khóc lóc kể lể, Tiểu Tinh liền cấp oa oa ra chủ ý. Quả nhiên là phòng cháy phòng trộm phòng tiểu tam, không bằng chúng ta đem Bách Hoa Thành sở hữu lớn lên đẹp nam nhân đều hủy dung đi. Này không phải cái biện pháp, đại ca giống nhau Hằng Hằng vẫn là do hai cái tiểu muội tử kiến thức rộng rãi một ít. Bình yên a di nếu là quyết tâm muốn tìm tiểu thịt tươi vứt phu bỏ nữ, Bách Hoa Thành tìm không ra, có thể đi Bách Hoa Thành ngoại tìm a. Ta cảm thấy bình yên a di sẽ không. Ta nghe Triệu Như a di ý tứ, nguyên nhân căn bản vẫn là ra ở gói thuốc lá cùng tô mì trên người. 1064 chương bí mật tổ chức. Bởi vì gói thuốc lá không làm loạn, cho nên Triệu Như a di nghĩ muốn đem chiến luyện thúc thúc đưa đi cấp tô mì lên giường. Đây mới là chân chính luyến tiếc hài tử bộ không lăng. Hằng Hằng là một cái đã 7-8 tuổi nam hài nhi, lại đã trải qua Mạt Thế lúc ban đầu kinh tâm động phách, hắn tư tưởng đã tương đương thành thục. Nhưng ta ba ba cũng không thể cùng cái kia tô mị lên giường a. Ta mụ mụ không thể vứt phu bỏ nữ, ta ba ba cũng không thể vứt thê bỏ nữ. Oa oa vẫn là thực buồn giàu, trong mắt bao ngâm nước mắt, khóc đến đôi mắt đều có chút sưng lên. Vì thế Tiểu Tinh cấp oa oa ra chủ ý, nếu không oa oa, ngươi xem như vậy được không? Ngươi đi theo cái kia gói thuốc lá nói lời xin lỗi a. Sau đó làm bộ cùng nàng hảo, sau đó tìm cái nàng cùng tô mị. phương tiện đối với ngươi xuống tay cơ hội, chủ động làm nàng cùng Tô Mị hại ngươi. Sau đó chúng ta liền đem nàng cùng Tô Mị một lưới bắt hết. Nàng trước đối với ngươi hạ tay, ngươi lại trở tay giết bọn họ. Chính là Lưu phó đội cũng không thể nói cái gì. Ta cảm thấy như vậy được không? Hằng Hằng gật đầu, thần thái gian trầm ổn, cùng Vân Đào không có sai biệt. Ngươi xem, ngươi mới 3 tuổi, không đến một cái tiểu hài nhi. Đối phương hai cái người trưởng thành phải đối ngươi bất lợi. Ngươi xuất phát từ tự bảo vệ mình, giết các nàng hai, về tình về lý cũng chưa người trách ngươi. Cái gì cái gì? Muốn ta đi cấp cái kia gói thuốc lá xin lỗi? Oa oa không làm. Cổ một ngạnh, một đao giết ta đi. Sĩ khả sát bất khả nhục. Kia nếu là cái kia gói thuốc lá muội muội, chính là cái kia Tô Mị a, nếu bò lên trên ngươi ba ba giường, cho ngươi ba ba tái sinh một cái, ngươi ngẫm lại, ngươi liền không phải ngươi ba ba nữ nhi duy nhất. Đến lúc đó đứa bé kia còn muốn kêu mụ mụ ngươi, cái này chính thất làm mụ mụ đâu. Tiểu tinh gần nhất đi theo nàng mẹ, ở trên máy tính xem Bách Hoa Thành võng bàn thượng cung đấu kịch xem tương đối nhiều. Đến lúc đó ngươi ba ba cùng Tô Mị sinh đứa bé kia sẽ đoạt ngươi món đồ chơi, đoạt ngươi giường, về sau còn sẽ đoạt Bách Hoa Thành kế thừa vị. Tô Mị vì thượng vị, cũng vì chính mình hài tử có thể thuận lợi kế thừa Bách Hoa Thành, liền sẽ hạ độc, độc chết mụ mụ ngươi, còn đem ngươi gả cho một cái khất cái. Mà ngươi ba ba bởi vì có tân hài tử, căn bản mặc kệ ngươi chết sống, Bách Hoa Thành mỗi người đều sẽ bị Tô Mị mẹ con che giấu, phỉ nhổ ngươi, đến lúc đó hết thảy liền đều chậm. Như vậy a, oa oa bị tiểu tinh dọa tới rồi. Nàng thực nghiêm túc suy xét trong chốc lát, gật đầu, kia hành, vì ta mụ mụ không bị độc chết, ta có thể nhẫn nhục phụ trọng đi xin lỗi, sau đó làm gói thuốc lá tìm cơ hội đối ta xuống tay. Ta nhất định không thể làm ta ba ba đem bên ngoài nữ nhân bụng làm đại. Chúng ta đây liền như vậy quyết định. Tiểu tinh hướng oa oa giơ lên một bàn tay, trang nghiêm thề, vì Bách Hoa Thành ân bình, vì thành chủ sinh mệnh, vì oa oa kế thừa vị, từ hôm nay trở đi, chúng ta bí mật tổ chức liền thành lập. Cái này tổ chức vĩ đại nhiệm vụ chính là bí mật diệt trừ mỗi một con hồ ly tinh, ngăn cản chiến luyện thúc thúc làm đại, trừ bỏ thành chủ ở ngoài, còn lại mỗi người đàn bà bụng. Ân, oa oa dùng sức gật đầu, biểu tình cũng là phá lệ trang nghiêm. Nàng đem chính mình tay nhỏ đặt ở tiểu tinh trên tay, sau đó hai cái tiểu thí hài nhi cùng đem mặt xoay lại đây, nhìn về phía một bên cúi đầu xoa ngạch Hằng Hằng. Hằng Hằng đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy oa oa cùng tiểu tinh đều ở tràn ngập mong đợi chờ hắn. Hắn liền chỉ có thể bất đắc dĩ giơ lên một bàn tay, đem chính mình hơi lớn hơn một chút tay đồng dạng đặt ở tiểu tinh trên tay. 1065 chương này đó hài tử, kỳ thật Hằng Hằng là suy nghĩ các nữ nhân muốn diệt trừ nam nhân hồ ly tinh, hắn gia nhập bí mật này tổ chức, tính chuyện gì xảy ra đâu. Trải qua tiểu tinh một hồi khuyên bảo, oa oa ngoan ngoãn đi ra bí mật căn cứ, ăn mặc nàng tiểu quần đùi, hải quân tiểu ngắn tay, mang đỉnh đầu che nắng mũ, vác nàng tiểu ấm nước, hưng phấn liền đi tìm gói thuốc lá xin lỗi. Tiểu tinh cùng Hằng Hằng lập tức từng nhà triệu tập Bách Hoa Thành những cái đó tiểu hài nhi, chuẩn bị đi phản sát gói thuốc lá cùng Tô Mị. Lúc này đã tới rồi chính ngọ, tiểu hài nhi nhóm phần lớn đều đã tan học về nhà ăn cơm. Tiểu tinh cùng Hằng Hằng đứng ở nhà bọn họ sân bên ngoài, thổi tiếng huýt sáo, Huýt sáo là bọn họ bí mật ám hiệu. Bọn họ liền tùy tiện bắt hai khẩu cơm. Ở các đại nhân kinh ngạc trong ánh mắt, chạy ra môn, nhanh chóng tập hợp lên. Này đó hài tử, lại chuẩn bị đi làm cái gì phá hư? Bên đường chọn gánh nặng chuẩn bị về nhà Bách Hoa Thành các đại nhân. Nhìn trên quảng trường ngồi sổ một mảnh hài tử, ít nói cũng có như vậy trăm tới cái. Đại 10 tuổi, tiểu nhân cũng có 1 tuổi có thể đi đường. Tất cả mọi người đều ngồi xổm đại thụ hạ, thì thầm thấp giọng thảo luận cái gì. Loại này hiện tượng, đối với Bách Hoa Thành tới nói là thực thường thấy. Nhưng đại đa số thời điểm, là cái này một đám cái kia một đám cãi nhau ầm ĩ. Chưa từng giống như bây giờ, bọn nhỏ đã vứt bỏ trận doanh, phảng phất buông xuống thành kiến, ở kế hoạch cái gì đại sự giống nhau. Mà ở tương đối yên lặng gói thuốc lá trong phòng, điều hòa thổi chúng tương đương đủ. Tuy rằng cấp gói thuốc lá phân phối trong phòng không có gì rất xa hoa gia cụ, nhưng là nên trang bị điều hòa, vẫn là trang bị. Đã nhiều ngày gói thuốc lá ốm đau trên giường, thân thể đã hảo rất nhiều. Chỉ là từ Lưu Tiểu Quyết đêm đó tới xem qua nàng, lúc sau từ đây liền rốt cuộc chưa đến đây. Gói thuốc lá trong lòng lại tức lại oán. Muốn đi tìm Lưu Tiểu Quyết, lại không nghĩ kéo xuống cái này thể diện tới. Chỉ đem hiện giờ sở hữu bất kham, đều do ở Oa Oa trên đầu. Nàng này trong lòng đối với Oa Oa hận, cũng không có theo đã nhiều ngày khổ sở mà biến mất. Ngược lại càng thêm tràn đầy. Oa Oa tới tìm nàng phía trước, nàng liền ở thời khắc suy nghĩ như thế nào giết chết Oa Oa. Đường Oa Oa dương đáng yêu tiểu gương mặt tươi cười, chạy đến bệnh của nàng trước giường tới xin lỗi thời điểm. Gói thuốc lá trong lòng tức giận đến chỉ nghĩ bóp chết Oa Oa, nhưng mặt ngoài lập tức tiếp nhận rồi. Nàng ở trong lòng đánh giá Oa Oa, trong lòng nghĩ, này rốt cuộc vẫn là cái hài tử, biết chính mình đã làm sai chuyện, bị đại nhân mắng hai câu, liền ngoan ngoãn tới xin lỗi. Muốn đem Oa Oa như vậy tiểu hài nhi làm ra đi, quả thực dễ như trở bàn tay. Oa Oa, ngươi có thể đi ra Bách Hoa Thành sao? Gói thuốc lá nửa ngồi ở trên giường, nhìn Oa Oa, từ từ dụ chi. Ta nghe nói tiểu Chu Thành nhưng thú vị, so Bách Hoa Thành loại này ở nông thôn địa phương hảo chơi nhiều. Ngươi muốn hay không cùng ta đi ra ngoài chơi chơi? Hảo a hảo a, Oa Oa cười đến đáng yêu vô cùng. Một cái phấn điêu ngọc trác bảo bảo, bởi vì ở Thái Dương hạ chạy vội, tóc tất cả đều ướt đẫm, nhưng nàng vẫn như cũ thoạt nhìn là như vậy đáng yêu. Ngồi ở mép giường biến, hoảng hai cái đùi, vỗ tay nhỏ, tràn ngập chờ mong. Ta đã sớm nghĩ ra Bách Hoa Thành, đi tiểu Chu Thành chơi chơi. Gói thuốc lá A-di, ngươi dẫn ta đi thôi. Chúng ta khi nào đi a? Ta ân bài hảo liền đi. Gói thuốc lá dậy dụa đứng dậy, nhìn Oa Oa trong mắt, tất cả đều là cười. Nàng quyết định rèn sắt phải nhân lúc còn nóng. Oa Oa, ngươi nói hiện tại bên ngoài người nơi nơi ở tìm mụ mụ ngươi kia mặt khác một viên nguyên thủy tinh hạch. Ngươi nói, nếu ngươi là mụ mụ ngươi, ngươi sẽ đem nàng đặt ở nơi nào? 1066 chương cao cấp hóa, đương nhiên là đặt ở. Oa Oa ngữ khí một đốn, nhìn gói thuốc lá đầu tràn ngập quỷ bí cười. Phía nam môn sơ, phía nam. Gói thuốc lá nhíu nhíu mày, nhìn Oa Oa tràn ngập gian dậy, tương đương nghiêm túc hỏi. Oa Oa, ngươi nên không phải là ở lừa A-di đi. A-di nói cho ngươi, tiểu hài nhi là không thể gạt người. Mụ mụ ngươi mặt khác một viên nguyên thủy tinh hạch, sao có thể đặt ở phía nam đâu? Ta mụ mụ nói, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Cho nên bàn thứ tổ tinh hạch liền ở phía nam địa phương nào? Phía nam Tương Thành, Tương Thành, gói thuốc lá có chút sinh khí. Nhìn Oa Oa, hù dọa nói, ngươi nói chính là lời nói thật sao? Tương Thành ly như vậy rất xa ai? Ngươi thật không ngoan, không thích ngươi, nàng cho rằng bất quá mới một cái hơn 2 tuổi hài tử thôi. Hù dọa một chút là có thể nói ra nói thật tới. Ai biết Oa Oa lập tức khóc, một bộ tương đương ủy khuất bộ dáng, nhìn gói thuốc lá, "A Di, ngươi vì cái gì không tin ta đâu? Ta mụ mụ nói ta là ở Tương Thành sinh ra, nàng sớm có kế hoạch nam công, cho nên đem bàn thứ cổ tinh hạch vẫn luôn hướng nam dịch. Không tin ngươi có thể nhìn xem vệ tinh bản đồ, ta mụ mụ biến dị rừng rậm có phải hay không ở hướng nam khuếch trương. Đại tin tức, thỏa thỏa đại tin tức." Gói thuốc lá đột nhiên phát hiện chính mình đã biết Bách Hoa Thành một cái kinh thiên đại bí mật. Oa Oa nhìn như vô tình nói, trên thực tế giáo nhạy bén gói thuốc lá bắt giữ tới rồi một cái tương đương quan trọng tin tức. Nàng che giấu không được nội tâm mừng thầm, làm trò Oa Oa mặt, liền mở ra chính mình trên cổ tay biểu, mở ra biểu cái, hướng bên ngoài gửi đi nổi lên tin tức. Oa, A Di, cái này hảo cao cấp nha, đây là cái gì a? Oa Oa trong mắt tinh quang một thịnh, nhanh chóng lại che đi xuống, giống như tò mò giơ tay liền phải đi sờ gói thuốc lá trong tay đồng hồ. Đi, cao cấp hóa, so các ngươi nơi này này đó phá di động cao cấp nhiều. Gói thuốc lá ra bên ngoài gửi đi xong tín hiệu, không ở Oa Oa trước mặt quá nhiều che giấu. Nàng cảm thấy một cái tiểu hài nhi sao có thể sẽ hiểu nàng hiện tại đang làm gì? Hơn nữa đứa nhỏ này, dù sao, đã muốn chết. Cho nên gói thuốc lá đối đại Oa Oa thái độ, liền có chút không chút để ý lên. Nàng đúng là thông qua trên cổ tay biểu, chiều Bách Hoa Thành ngoại gửi đi tin tức. Này đồng hồ không sai biệt lắm chính là mặt thế phía trước cái loại này điện thoại đồng hồ. Không phải cái gì mà thế sau tân nghiên cứu phát minh ra tới tiên tiến hóa. Nhưng so với Bách Hoa Thành loại này ở nông thôn địa phương, dùng cái loại này di động, cao cấp không biết nhiều ít. Hết chương.